Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 7 khen thưởng. Như thế nào, giám đốc cấp bậc trở lên người không tới tham gia họp thường niên sao? Nghe Mộc Tử Hy nói giám đốc cấp bậc đại nhân vật đều có đại sự phải làm, mà sẽ không tới đây tham gia họp thường niên. Hạ Thiên Kỳ mấy người nghe xong nhiều ít có vẻ có chút khó có thể lý giải. Rốt cuộc nếu gọi là Minh Phủ họp thường niên, như vậy vô luận đối với cái nào Minh Phủ tới nói, đều hẳn là trọng trung chi trọng đại sự. Còn sẽ có chuyện gì tết nhất sẽ, mặt khác thượng có khả năng tồn tại boss, hạ có tổng giám giám đốc. Thế nào cũng không tới phiên cao cấp chủ quản nhóm định đoạt đi. Cái này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, bởi vì đối với mặt trên một chút sự tình, ta cũng là một đoàn mờ mịt. Bất quá có một chút các ngươi hẳn là rõ ràng. Này cái gọi là Minh Phủ họp thường niên cũng không phải khai cho các ngươi này đó phổ thông viên chức, mà là một lần chủ quản cùng với cao cấp chủ quản hội nghị. Các ngươi cũng chỉ là họp thường niên một cái điểm có tiền mà thôi. Mộc Tử Hy kỳ thật cũng là một người tân nhân chủ quản, đối với công ty thượng tầng bí ẩn biết chi cực tiểu. Về lần này họp thường niên cụ thể công việc, cũng là phía trước nghe Lương Nhược Vân bọn họ mấy cái cao cấp chủ quản để ra như vậy một hai miệng. Hạ Thiên Kỳ thấy Mộc Tử Hy không có biện pháp hoàn toàn cấp chính mình giải thích nghi hoặc, liền cũng không hề dò hỏi tới cùng hỏi đi xuống. Rốt cuộc vấn đề thứ này chính là càng hỏi càng nhiều. Nếu là đối phương đều có thể cho giải đáp còn hảo, liền sợ chỉ có thể trả lời một nửa, như vậy ngược lại sẽ lệnh chính mình càng thêm khó chịu. Theo một chúng cao cấp chủ quản xuống đài, dưới đài người tức khắc lại điên cuồng hoan hô lên. Không có gặp qua Lương Nhược Vân công nhân đều ở cảm thán nàng mỹ mạo cùng dáng người. Đương nhiên, không riêng gì bình thường công nhân như thế, ngay cả mặt khác Minh Phủ một ít chủ quản nhóm, đối với Lương Nhược Vân cũng đồng dạng là phương tâm đả động, liên tục trầm trồ khen ngợi. Hạ Thiên Kỳ chính là ngồi xa như vậy, khoảng cách Ngô Địch còn cách thật nhiều chương cái bàn, đều có thể nghe được Ngô Địch kia gần như hysteria trầm trồ khen ngợi thanh. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, ngươi thật sự là quá mỹ, ta Ngô Địch nguyện ý cả đời vì ngươi chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ nghe được cả người thẳng khởi nổi da gà. Cũng may là hắn cùng Ngô Địch không phải như vậy, quá thục, bằng không nhất định sẽ cảm thấy mất mặt ném tới rồi bà ngoại ra. Này lão đại cũng thật là, đương nhiên nhiều người như vậy mặt liền bắt đầu kêu, ta đều thế hắn ngượng ngùng, Lưu Ngôn Mẫn nói ra Hạ Thiên Kỳ lúc này tâm tình. Hắn nói xong liền vội vàng bưng kín miệng. Bởi vì bừng tỉnh nhớ tới còn có một cái chủ quản ân vị tại đây. Mộc Tử Hy nhìn Lưu Ngôn Mẫn trên mặt sinh ra vài phần tà ác, cười xấu xa. Lúc sau liền nghe hắn thấp giọng nói, đừng nói các ngươi, ta đều thế Ngô Địch gia hỏa kia cảm thấy mất mặt. Bất quá truy nữ thần sao, khẳng định là muốn khoát phải đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười gượng hai tiếng. Thầm nghĩ Lương Nhược Vân Mỹ về Mỹ, nhưng là thực sự không phải một cái hảo truy chủ a. Đối với dưới đài che trời lấp đất kêu tiếng thét chói tai, Lương Nhược Vân lạnh diễm trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Đảo cũng không có bởi vì một ít người quá mức thổ lộ mà sinh khí. Trực tiếp cầm lấy microphone nói, họp thường niên tổ chức là một lần các minh phủ gian đoàn kết ngưng tụ thịnh yến. Cũng là một lần ngợi khen ưu tú công nhân sân khấu. Đương nhiên, có thưởng tự nhiên cũng sẽ có phạt. Hy vọng đại gia kế tiếp đều có thể có điều chuẩn bị tưởng thưởng. Trừng phạt, Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tới gần cửa ải cuối năm còn sẽ phát cuối năm thưởng sao? Ngươi tưởng cái gì đâu? Hiện tại chính là cho ngươi phát tiền, ngươi sẽ cảm thấy hảo sao? Kia không phát tiền, chẳng lẽ còn đưa vinh dự điểm? Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết a. Vẫn là nghe nàng nói như thế nào đi. Lương Nhược Vân sau khi nói xong, phía dưới người tức khắc lại nghị luận lên. Lương Nhược Vân ánh mắt ở dưới đài quét một vòng, liền lại tiếp tục nói, kế tiếp ta sẽ căn cứ các ngươi gia nhập công ty thời gian, cùng với tham dự hoàn thành sự kiện tình huống, đối với một ít công nhân tiến hành bình thưởng, chia làm nhanh nhất tiến bộ thưởng, ưu tú công nhân thưởng, cùng một ít trừng phạt, đoạt giải công nhân sẽ được đến nhất định vinh dự điểm khen thưởng. Đến nỗi đạt được trừng phạt công nhân, tắc sẽ bị khấu trừ nhất định vinh dự điểm money, nghe được không? Thật sự sẽ có vinh dự điểm khen thưởng, cũng không biết sẽ là nhiều ít, ngươi kích động cái rắm. Không nghe nói còn có trừng phạt sao? Trừng phạt làm sao vậy? Ta mỗi lần sự kiện đều hoàn thành, ta cũng không tin có thể vô duyên vô cớ trừng phạt đến ta này, nhưng nói không chừng. Rốt cuộc phía trước cũng không ai nói cho chúng ta biết. Còn có loại này thưởng phạt, phía dưới người lại nghị luận lên. Hạ Thiên Kỳ nghe trong lòng cũng thực khó hiểu. Nếu nói chỉ cần là khen thưởng nói hắn còn có thể lý giải. Nhưng là cái này trừng phạt lại là từ đâu mà đến đâu? Rốt cuộc mỗi cái có thể đi vào nơi này công nhân đều là thành công giải quyết sự kiện người, trừ phi là chỉ cần giải quyết sự kiện còn không được. Công ty đối với mỗi lần sự kiện cho điểm cũng có yêu cầu. Nhưng nói vậy, Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa lý nên ở bọn họ thông qua thí cương kỳ thời điểm đối bọn họ có điều thuyết minh mới đúng. Nhưng là hiển nhiên không có. Bất quá hắn xem mặt khác minh phủ bên kia phản ứng, như là cũng đều không biết có loại sự tình này. Mộc Tử Hy lúc này nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền đã đoán được Hạ Thiên Kỳ lúc này nghi hoặc, thở dài nói, ngươi cũng đừng hoàng thượng không vội thái giám nóng nảy. Khẳng định trừng phạt không ngươi là được rồi. Nghe Mộc Tử Hy nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng, liền nghe Lương Nhược Vân thanh âm lần thứ hai truyền tới. Ở bình thường phía trước, ta muốn tại đây thuyết minh một sự kiện, đó chính là lần này bình thường đều là từ các chủ quản, cao cấp chủ quản cộng đồng tham dự hoàn thành. Tuyệt không tồn tại bất luận cái gì bất công tình huống. Cho nên mong rằng tất cả mọi người đều có thể đem khống chịu cảm xúc có chứa cảnh cáo ý vị nói xong. Lương Nhược Vân liền từ một chương phong thư lấy ra một chương giấy. Tiện đà nhìn mặt trên thì thầm. Này một năm minh phủ nhanh nhất tiến bộ thưởng công nhân có Tề Linh Kiệt, Lư Thiếu Vân, Mộ Dung Yên Hà, Liệu Tú Tú, Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ, U đọc sách, U An Su, ôm chúc mừng bọn họ đạt được này một năm minh phủ nhanh nhất tiến bộ. Thưởng danh hiệu, mỗi người sẽ đạt được 20 vinh dự điểm khen thưởng. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục nỗ lực, cũng đủ hảo vận. Hướng về càng cao mục tiêu khởi xướng đánh sâu vào. Nghe tới Lương Nhược Vân niệm đến hắn cùng Lãnh Nguyệt tên khi, hắn tức khắc có loại khó có thể tin cảm giác, trái tim cũng càng là kinh hoàng không ngừng. Căn bản không có nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ là này một giải thưởng đoạt huy chương. Đương nhiên xưng không danh hiệu với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng, nhưng là kia 20 cái vinh dự điểm còn lại là quá mức giá trị liên thành. Nếu không có tư hoạt chống đỡ, hắn ít nhất cũng muốn chấp hành 4 lần sự kiện. Hơn nữa còn muốn bảo đảm 4 lần sự kiện đều là hoàn mỹ, cấp cho điểm mới có thể được đến 20 cái vinh dự điểm, cho nên đủ thấy này khen thưởng có bao nhiêu mê người. Nhưng không biết có phải hay không ngại với đối cá nhân bảo hộ, vẫn là có những mặt khác suy xét. Lương Nhược Vân cũng không có làm đoạt giải người lên đài lộ diện. Triệu Ân Quốc cùng Vương Tăng Du đám người đang nghe đến đoạt giải người có Hạ Thiên Kỳ sau, tức khắc giống chính bọn họ đoạt giải giống nhau kích động không được. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng đồng dạng vì Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt cao hứng. Lưu Ngôn Mẫn thậm chí không có biểu hiện ra nửa điểm nhi ghen tuông. Có thể thấy được hắn thật là ở vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ cao hứng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.